Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 66, Thiểm Thực Giả Dây Dưa. Một đòn không có thể phá này một cấp tang thi thiểm thực giả, tạm thời xưng là thiểm thực giả. Phòng Đường Mục liền biết mình không phải này một cấp tang thi đối thủ. Đường Mục cũng không phải loại kia biết rõ không thể làm mà thôi người. Vì lẽ đó Đường Mục không do dự, quay về Diệp Vũ hét lớn một tiếng nói rằng: "Đi!" Nói xong, Đường Mục bản thân cũng không có dừng lại, liền không biết từ nơi nào tìm đến xe cũng không muốn. Cả người nhanh chóng hướng về dược liệu đại thị trường bên ngoài chạy đi. Lúc này dược liệu đại thị trường phần lớn địa phương đã bị hắn sưu tầm, chỉ có số ít địa phương không có tra tìm money. Vì lẽ đó Đường Mục phóng chừng coi như có bảo vật để sót cũng là rất ít. Đường Mục không chuẩn bị ở đây dừng lại, ra tới một người thiểm thực giả bình thường một cấp tang thi. Ai biết sẽ có hay không có càng mạnh mẽ hơn quái vật xuất hiện. Cấm địa nơi như thế này không phải là nói một chút. Vừa bắt đầu liền nhất định. Diệp Vũ vừa nghe Đường Mục, nhìn Đường Mục hướng về dược liệu đại thị trường bên ngoài chạy đi, cũng theo chạy đi. Lúc này cái kia thiểm thực giả bình thường một cấp tang thi lúc này vẫn không có bò lên, chính là rời đi thời cơ tốt nhất. Những kia cái khác Khương Thừa Vũ mang đến người may mắn còn sống sót, lúc này cũng từng cái thoát đi. Toàn bộ tình cảnh phi thường loạn. Vừa lúc đó cái kia thiểm thực giả bình thường một cấp tang thi rốt cục bò lên, từ bị Đường Mục đánh bay sau bò lên một cấp tang thi thiểm thực giả lúc này lại không để ý cái khác người may mắn còn sống sót tồn tại, hướng về Đường Mục đuổi theo. Nhưng là vừa Đường Mục cái kia một đòn tuy rằng không thể phá này một cấp tang thi thiểm thực giả phòng, nhưng cũng làm cho nó cảm giác được khó chịu. Vì lẽ đó này một cấp tang thi thiểm thực giả thù rất dai, đương nhiên phải tìm Đường Mục phiền phức. Lại như vậy thù dai, một cấp tang thi thiểm thực giả động tĩnh tự nhiên bị hướng về dược liệu đại thị trường bên ngoài chạy trốn Đường Mục cảm ứng được. Hắn tuy rằng từ sống lại giả Đường Mục trong ký ức biết một ít quái vật thù rất dai, đặc biệt thiểm thực giả loại quái vật này là phi thường thù dai, nhưng chân chính trải qua hắn vẫn là coi thường này thiểm thực giả thù dai cá tính. Thế này sao lại là thù rất dai mà là phi thường thù dai? Vẹn vẹn bị chính mình một đòn đẩy lùi, lại nhìn chằm chằm chính mình, Đường Mục có chút bất đắc dĩ. Đường lão đại, quái vật kia đuổi theo. Vào lúc này Diệp Vũ cũng cảm giác được thiểm thực giả truy giết tới khí thế, nhất thời quay về trước mặt hắn Đường Mục nhắc nhở nói rằng: "Ta biết quái vật này lại như vậy thù dai, nhìn dáng dấp muốn thuận lợi rời đi còn cần sử dụng một ít thủ đoạn mới được." Đường Mục nói rằng đối với thiểm thực giả đuổi theo hắn cũng không phải rất gấp. Này thiểm thực giả tuy rằng lợi hại, nhưng Đường Mục tự tin chính mình nếu có thể đẩy lùi nó một lần, tự nhiên có thể đẩy lùi nó hai lần, thậm chí ba lần, bốn lần, vô số lần đều là có thể. Hô, vừa lúc đó một tiếng gió thổi vang lên, sau đó một bóng người nhanh chóng hướng về Đường Mục kéo tới. Nhưng là này thiểm thực giả từ bốn phía nhà lướt qua, trực tiếp đi tắt đến Đường Mục phía trước, trực tiếp đối với Đường Mục phát động tập kích. Đường Mục thấy này, bình tĩnh nhìn thiểm thực giả nhanh chóng đập tới bóng người, cả người hướng về một bên rời bước, né tránh này thiểm thực giả tình thế bắt buộc một đòn. Sau đó tay bên trong vẫn nhật bảo kiếm phản kích, mạnh mẽ đánh vào thiểm thực giả phần lưng. đem đánh rơi ở địa. Có điều thiểm thực giả dù sao cũng là một cấp tang thi. Đường mục lực công kích đối với hắn thương tổn có hạn, làm cho thiểm thực giả tuy rằng bị kích rơi trên mặt đất, nhưng một chút việc đều không có. Trái lại này thiểm thực giả nhân cơ hội hướng trên đất dẫm một cái chân, lại một lần nữa hướng về đường mục đập tới. Trả lại, nhìn thiểm thực giả thật giống cùng mình cái lên giống như vậy. Đường mục nhất thời nổi giận, nghĩ thầm, chẳng lẽ muốn ta giết chết này thiểm thực giả mới có thể rời đi. Có điều đường mục biết loại ý nghĩ này cũng chỉ là muốn thôi. Đừng xem hắn cùng thiểm thực giả này mấy lần giao chiến, chính mình chiếm thượng phong dáng vẻ, kỳ thực hắn đối với thiểm thực giả lực sát thương có hạn, cũng không thể đủ chân chính uy hiếp đến thiểm thực giả sinh mệnh. Nếu là tiếp tục nữa, chỉ cần hắn một không cẩn thận bị thiểm thực giả bắn trúng, tuyệt đối là bị thương khả năng. Hơn nữa cùng hầu như không thể bị hắn giết chết thiểm thực giả chiến đấu. Đường mục cảm thấy hiếu thắng nhất lợi nhất định không phải là mình. Đường mục đối với thiểm thực giả thương tổn có hạn. Một khi thời gian kéo dài, đường mục thể lực tiêu hao quá lớn, đến cuối cùng rất khả năng bị thiểm thực giả nhân cơ hội đến vào lúc ấy liền nguy hiểm hơn đi. Vì vậy đường mục từ bỏ giết chết thiểm thực giả ý nghĩ, chỉ vì cái kia không hiện thực. Vì vậy đường mục không chút do dự nào, lại một lần nữa đẩy lùi thiểm thực giả sau khi hướng về dược liệu đại thị trường bên ngoài chạy đi. Sau đó tình huống phi thường có quy luật, đường mục không ngừng đẩy lùi đuổi theo thiểm thực giả, đồng thời một bên không ngừng hướng về dược liệu đại thị trường bên ngoài chạy đi. Ở trong quá trình này, đường mục thể lực tiêu hao tốc độ cực nhanh, tiếp tục như vậy không được. Chưa kịp ta chạy ra dược liệu này đại thị trường, ta thể lực liền tiêu hao hầu như không còn. Vào lúc ấy chỉ có thể mặc người sâu xé. Đường mục thầm nghĩ, không khỏi sốt ruột lên, bắt đầu nghĩ thế nào thoát khỏi này thiểm thực giả dây dưa. Đường lão đại, nếu không chúng ta trước tiên giết chết này thiểm thực giả lại nói. Bằng không muốn rời khỏi cũng không dễ dàng. Một bên Diệp Vũ ở phụ trợ đường mục đối phó thiểm thực giả trong quá trình, cũng ra không ít lực. Thiểm thực giả tốc độ cực nhanh, mỗi một lần đối chiến, đường mục vẻn vẹn là dựa vào nhạy cảm chiến đấu trực giác. Mỗi một lần đối chiến đều là hậu phát chế nhân, đem thiểm thực giả đẩy lùi. Tuy rằng nhìn như vậy lên, mỗi một lần thiểm thực giả ở đường mục trong tay đều không có được chỗ tốt, rơi xuống hạ phong. Kỳ thực trên bản chất tới nói, đường mục chỉ có thể bị động phòng ngự, bản thân rơi vào hạ phong. Mà Diệp Vũ tuy rằng sức chiến đấu không cường đại, nhưng tốc độ cực nhanh, hầu như cùng thiểm thực giả tốc độ sánh ngang. Cứ như vậy, ở lúc mấu chốt, Diệp Vũ liền có thể trợ giúp đường mục ngăn trở thiểm thực giả công kích, do đó làm cho đường mục có cùng sung túc chiến đấu chuẩn bị. Ta cũng muốn giết chết quái vật này, đáng tiếc quái vật này đẳng cấp vượt xa chúng ta, tạm thời đối với chúng ta tới nói là vô địch, muốn giết chết nó là rất khó. Đường mục bất đắc dĩ nói, một cấp tang thi vậy cũng là cao hơn hắn ra một cấp bậc tồn tại. Nếu là dùng tiến hóa phương thức tới nói, lúc này thiểm thực giả đối lập đường mục tới nói là càng cao cấp cơ thể sống. Loại này cao cấp cơ thể sống không phải nói trí tuệ, mà là nói sinh mệnh bản chất. Bất kể là tiến hóa giả, vẫn là nhân loại bình thường tu luyện giả, kỳ thực trên bản chất tới nói, đến cuối cùng thực lực tăng lên sẽ nương theo sinh mệnh tiến hóa. cấp cao sinh mệnh tuy rằng không nhất định ở bề mặt thực lực nghiền ép cấp thấp sinh mệnh, nhưng cấp thấp sinh mệnh muốn giết chết cấp cao sinh mệnh, độ khó là rất lớn. Vậy chúng ta lẽ nào liền như vậy bị truy đuổi? Tiếp tục như vậy, chúng ta có thể sẽ không ra được nơi này. Diệp Vũ sốt ruột nói rằng, hiển nhiên dù cho có hắn phụ trợ, đối diện thiểm thực giả, hắn cùng Đường Mục tình cảnh rất là không ổn. Ta nghĩ nghĩ, Đường Mục cũng biết mình tình cảnh. Vì vậy trầm tư nói rằng, hắn cảm giác mình phải nghĩ đến biện pháp hoặc là giết chết này con thiểm thực giả, hoặc là thoát khỏi này con thiểm thực giả dây dưa, bằng không hậu quả rất là nghiêm trọng. Hết chương.